Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 32, lại bắt đầu nhớ người đàn ông đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính khi lớn, đầy kiêu ngạo, cứ thuận theo cô ta, rồi sao, xem đã thành cái gì rồi. Nhìn xem Minh Duệ thiết kế thế này có được không, sao không ai ngăn cô ta lại. Chị Trương đang tức giận, trong cuộc họp ai không siêng năng đều bị phê bình. Cắt lương của Lê Ảnh, khu vực triển lãm là cô phụ trách. Thưởng phạt phân minh, Lê Ảnh không quá để tâm, chị phạt đi, lúc đó em không định làm cho cô ta, nhưng không dám lật bàn, may có bạn bè nhắc nhở, đã thông suốt. Chuyện riêng của cô, chị Trương không quan tâm, ngẩng đầu. Cuối tuần về nhà nghỉ ngơi sao? Lê Ảnh cầm bảng lương, liếc nhìn, vé chuyến 8 giờ tối, cô sinh ra ở một thành phố ven biển phía nam, tối bay đi, 3 giờ sau máy bay hạ cánh ở Đông Thị. Chuyển qua taxi đến khu ngoại ô. Tính ra đã là 12 giờ đêm, các quán ăn vặt bên đường vẫn rất nhộn nhịp. Áo khoác ngoài được xếp gọn trong cánh tay, vừa xách túi đứng bên đèn đường, khu phố đối diện vẫn như cũ. Nhiều người từ nơi khác đến mở cửa hàng, tiệm trái cây Phương Ký, siêu thị Huệ Gia, quán mì bò Hoa Khê. Là nơi cô sống suốt 20 năm, tầng 28 của tòa nhà số 2 trong khu, đêm nay vẫn sáng đèn. Bà Vương Yến Hà đã ngủ sớm. Khi lên máy bay chỉ báo cho thầy Lê, ấn mật khẩu quen thuộc để mở cửa, tivi trong phòng khách đang mở, thầy Lê vẫn đang làm việc trên bàn. Im lặng bước vào, thay giày, Lê Diệu Lâm tháo kính, liếc nhìn qua, ậm ừ. Mẹ con ngủ rồi, trong ký ức, thầy Lê luôn nghiêm túc, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Lê Ảnh nhẹ nhàng đi đến phía sau thầy Lê, nhẹ nhàng bóp vai, nhìn vào bàn làm việc với từng bản báo cáo. Chưa nói với mẹ chứ à? Chưa nói, để khỏi thức đêm chờ con về. Đeo kính lại, gương mặt nghiêm nghị của Lê Diệu Lâm lại thêm phần lạnh lùng, nhưng không ngăn được Lê Ảnh làm nũng. Cảm ơn bố đã đợi con muộn thế này, lại đi làm thêm bên ngoài phải không? Không phải bố đã chuyển tiền cho con rồi sao? Đừng để bản thân thiệt thòi, mắng cũng không nghe, cái gì cũng không nghe, học hành quan trọng nhất biết không? Lê Ảnh nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc bạc của thầy Lê, càng ngày càng nhiều. Không nói gì. Bố để phần cơm tối cho con. Lê Diệu Lâm đặt bút xuống. Bố đi hâm nóng, con đi xem tivi chờ. Lê Ảnh ấn vai bố ngồi lại. Thầy cứ xem báo cáo, con tự làm. Lê Diệu Lâm ậm ừ, vẫn tự vào bếp hâm nóng đồ ăn, múc cơm. Toàn những món cô thích, tôm bướm xào, cánh gà sốt trứng muối, sườn xào dứa, canh bò. Con mèo của nhà, Bông Bông cũng không ngủ. Mang theo 4 chú mèo con ngồi ngoan bên bàn, thỉnh thoảng kêu meo meo. Lê Diệu Lâm pha một cốc trà bưởi mật ong, đặt trước mặt cô. Chịu về nhà một lần, ăn từ từ, đừng nghẹn. Vâng, ngon quá, cô ngước nhìn bố, cười nhẹ nhàng. Bố cô cười mà như không cười, kiên nhẫn hỏi. Tiểu Ảnh muốn đi du học không? Trường SAIC ở Chicago thế nào? SAIC không phải chưa từng nghĩ đến, thư giới thiệu khó lấy. Lê Ảnh cúi đầu ăn. Để con cân nhắc thêm. Một lát sau, Lê Diệu Lâm quay lưng vào phòng ngủ. Một chút lời khuyên của bố, tương lai con làm gì, bố đều ủng hộ. Cảm ơn thầy. Khi cửa đóng lại, giọng nói nhẹ nhàng vọng ra. Sao con lại gầy nữa rồi? Phải chăng Bắc Kinh không có đồ ăn ngon? Bố luôn lo lắng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Lê Ảnh cúi đầu, cười hỏi những chú mèo dưới bàn. Các bé có nhớ chị không? Mèo. Lê Ảnh ngồi xổm xuống, ôm mèo vào lòng. Ở Bắc Kinh chị cũng nhớ các em, nhưng về nhà, chị lại bắt đầu nhớ người đàn ông đó. Thật mâu thuẫn. Vì thế, ít thêm có chuyện vẹn toàn cả đôi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, bà Vương Yến Hà dậy sớm thấy hộp quà trên bàn ăn, mới biết Lê Ảnh đã về nhà. Cô đã mua khăn quàng cổ tặng bà. Chỉ có 2 ngày nghỉ, cô dành hết để đi dạo. Thăm thú và thăm người thân cùng bà. Chiều hôm đó, khi tạm biệt xe của thầy Lê tại cửa sân bay, vội vàng trở về, ngày mai báo cáo ở trường. Trước khi lên máy bay, Lê Ảnh quyết định gọi cho Tiểu Lý. 3 tiếng. Sau, Tiểu Lý trả lời với 2 từ vô cảm. Xin chào, Lê Ảnh nhỏ giọng hỏi. Anh ấy có ở bên cạnh anh không? Tiểu Lý do dự một lúc, rồi mới nói 2 từ. Chờ chút, cách Trương.